Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 559, gieo gió gặt bão, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi đại phu nhân há miệng, nhắc nhở không chỉ Bùi Minh Hàm, còn có Bùi Minh Hảo, lấy tất cả con trai của bà ra thề, bà dám không? Bùi đại phu nhân bỗng nhiên sững người, không nói nên lời. Một lúc sau, bà mới ngã quỵ xuống đất. Tay vẫn nắm chặt vạt áo Bùi Phượng Chi không buông, nhưng lại lẩm bẩm như người mất trí. Tôi không có, tôi thật sự không có, tôi thật sự không có. Anh tin tôi, Bùi Phượng Chi khẽ hừ một tiếng. Chị dâu, xem ra chuyện tai nạn xe của tôi có liên quan đến chị. Bùi đại phu nhân co rúm người lại dưới đất, khóc nức nở. Tôi không có, tôi thật sự không có. Bùi Phượng Chi đá Bùi đại phu nhân đang yếu ớt ra, lạnh lùng nói. Chị dâu, tôi chưa bao giờ là người tốt, người khác hại tôi nhất định sẽ đòi lại, bất kể là ai. Bùi đại phu nhân ngã xuống đất, cơ thể vì quá yếu ớt mà vùng vẫy mãi không dậy được, vừa chống tay đứng dậy, lại run rẩy ngã xuống, như một con thú con vừa sinh ra không sao đứng dậy nổi. Trương Tần vội vàng chạy đến, đại phu nhân, bà đừng cử động, tôi đỡ bà dậy. Bùi Phượng Chi không còn hứng thú lãng phí thời gian ở đây với Bùi đại phu nhân nữa. Anh bước về phía trước. Bùi đại phu nhân đẩy Trương Tần đang định đỡ mình ra, vừa bò vừa chạy đến bên chân Bùi Phượng Chi, ôm chặt lấy chân anh, dùng hết sức lực toàn thân không cho anh rời đi. Đừng, đừng vào đó, đừng đi tìm Minh Hàm. Tôi xin anh có thể lấy mạng tôi, nhưng đừng làm hại con trai tôi. Đừng làm hại con trai tôi. Bùi Phượng Chi cúi đầu. Trương Tần thật sự không nhịn được nữa, anh ta lao đến. Đại phu nhân, đừng cầu xin anh ta, bà không cần phải hạ mình cầu xin anh ta như vậy, bà là chị dâu của anh ta, chị dâu như mẹ, lẽ ra Bùi Phượng Chi phải tôn trọng bà mới đúng. Nói xong, Trương Tần ngẩng đầu nhìn Bùi Phượng Chi với ánh mắt căm hận. Bùi Phượng Chi nhíu mày, lạnh lùng nhìn gương mặt thanh tú nhưng có chút âm hiểm của Trương Tần. Trương Tần cúi đầu tránh né ánh mắt gần như dò xét của Bùi Phượng Chi, anh ta mấy lần muốn đỡ Bùi đại phu nhân dậy. Nhưng căn bản không thể kéo bà ra. Đại phu nhân, bà buông tay ra. Cuối cùng, Trương Tần dùng hết sức lực toàn thân mới ôm chặt được Bùi đại phu nhân đang phát điên. Bùi Phượng Chi không hề dừng lại, nhìn bóng lưng Bùi Phượng Chi rời đi, Bùi đại phu nhân tuyệt vọng đưa tay ra. Không, đừng, Bùi Phượng Chi, anh đứng lại, tôi xin anh đứng lại, đừng làm hại nó nữa. Tiếng gào thét đau đớn của Bùi đại phu nhân gần như khiến Trương Tần tan nát cõi lòng. Anh ta ôm chặt Bùi đại phu nhân trong lòng, đè tay bà xuống, nhỏ giọng nói bên tai bà với vẻ chắc chắn. Đại phu nhân, bà bình tĩnh lại nghe tôi nói. Bùi đại phu nhân vẫn đang hét lên, hoàn toàn không nghe lọt tai những lời của Trương Tần. Nhưng Trương Tần không dừng lại, mà nhỏ giọng nói từng chữ một. Tôi hứa với bà. Tôi nhất định sẽ giải quyết chuyện này, giống như mọi lần trước đây. Bùi đại phu nhân cuối cùng cũng bình tĩnh lại từ cơn điên cuồng, mí mắt bà khẽ động đậy, vô số giọt nước mắt lăn dài trên hàng mi ướt đẫm, khàn giọng hỏi. Thật sao, lúc này, bà như một đám bèo tây không dễ, trôi nổi trên mặt nước không bám víu vào bất cứ thứ gì chủ động đến gần bà đều có thể trở thành phao cứu sinh của bà. Bà đỏ hoe mắt, nhìn Trương Tần với vẻ đầy hy vọng. Quỳ dưới đất nắm chặt lấy anh ta. Cậu thật sự làm được sao? Nhưng rất nhanh, ánh sáng trong mắt Bùi đại phu nhân dần dần lụi tắt. Cách chương.